Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 236, người bạn quen biết đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho em ngửi thử. Lê Mạn nghiêng người, nhẹ nhàng hít một hơi. Tống Khinh Thần nhìn chiếc cổ thiên nga trắng nõn, tao nhã của cô. Dường như vô tình, cô vòng tay quanh cổ anh, tạo nên một cái ôm dịu dàng đầy quấn quýt. Cả một trời xuân sắc tràn ngập, cuồn cuộn đổ vào lòng anh. Đừng giở trò mê hoặc, có gì thì nói thẳng. Giọng Tống Khinh Thần trầm thấp, không chút gợn sóng. Trước khi rời đi, em đã sang tên căn biệt thự ở Paris cho Diệp Chu. Lê Mạn nói nhẹ nhàng, có lẽ, trong những năm tháng khó khăn đó, giữa phong ba bão táp, cậu bé là tia sáng hy vọng duy nhất mà em nhìn thấy, còn có Hưởng Hưởng nữa. Hai người ôm nhau, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi Hưởng Hưởng đang gọi video, hào hứng chia sẻ cuộc sống ở Bắc Kinh. Em đang ở đâu vậy? Giọng Diệp Chu vang lên. Ở nhà em có hẳn một khu vui chơi nhỏ, nếu anh đến Bắc Kinh, nhất định phải đến chơi nhé. Hưởng Hưởng nhiệt tình mời. Dì Tiểu Lê đâu? Mẹ đang ở cùng bố em. Hai người đang ôm nhau nè. Bố em? Diệp Chu ngạc nhiên. Bố em có lẽ là nhà báo, vì em thấy ông ấy xuất hiện trên tin tức suốt. Anh cũng có nhà ở Bắc Kinh, gần Hậu Hải. Để anh hỏi bố khi nào về nhà rồi sẽ đến chơi với em nhé. Hai đứa trẻ hào hứng hẹn nhau chơi trong video. Ở hai đầu màn hình là những người lớn ngồi trầm mặc. Lê Mạn mấp máy môi, nhưng cuối cùng nuốt những lời định nói xuống. Giờ đây, cô cũng đã bước chân vào chính trường, những chuyện từng ngây thơ không hiểu, giờ dần dần đã thấu suốt. Người đã khó khăn lắm mới có thể bình an đặt chân đến Paris, sao lại muốn quay về? Nghe nói, ông cụ Diệp rời đi trên chuyến bay năm đó, đã mang theo tất cả những gì thuộc về từ đường nhà họ Diệp. Ánh mắt của Lê Mạn không thoát khỏi sự chú ý của Tống Khinh Thần. Anh thầm khen cô đã nhìn thấu mọi chuyện. Chỉ khi Hường Hường hỏi bao giờ có thể gặp anh trai Diệp Chu, giọng Tống Khinh Thần mới cất cao hơn, đáp ba chữ. Chờ thêm đi, bên kia, Diệp Quân Giật nghe vậy, khẽ cong môi, nhưng trong khoang mũi lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Chỉ khi cuộc gọi kết thúc, Tống Khinh Thần và Lê Mạn nghe rõ giọng nam trầm ấm kia vang lên. Chúc mừng hôn lễ, Quân Giật, ai kết hôn vậy? Bà Diệp bước ra từ một căn phòng bên cạnh, mấy năm trôi qua, tóc bà đã bạc đi nhiều. Một người bạn thôi, Diệp Quân Giật thản nhiên đáp, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Diệp Chu. Diệp Chu hiểu ý, lập tức trở về phòng. Cậu biết, trước mặt ông bà nội, không thể nhắc đến. Dì Tiểu Lê, hay, Lê Mạn, kẻo lại khiến họ không vui. Bội Kha, con từ chối rồi, Diệp Quân Giật dứt khoát trả lời. Sau này cũng đừng giới thiệu nữa. Cả đời này, con không muốn nghĩ đến chuyện cá nhân nữa. Con, bà Diệp thoáng giận, nhưng rồi chỉ thở dài. May mà vẫn còn Diệp Chu. Diệp Quân Giật bước tới, ôm lấy bà. Mẹ, được đoàn tụ đã là điều may mắn. Ít nhất, con vẫn có thể giúp mẹ đấm lưng, nhìn Diệp Chu dần trưởng thành. Quan trọng nhất là, cha vẫn ở bên chúng ta. Khuôn mặt căng thẳng của bà Diệp sau một lúc mới dịu đi. Diệp Chu vẫn giữ liên lạc với đứa bé nhà họ Tống à? Lại là một khoảng lặng dài, rồi bà Diệp chậm rãi lên tiếng. Đừng gây phiền phức cho người ta, giờ nhà họ Tống đang trỗi dậy, có không ít kẻ âm thầm dõi theo. Còn nhà họ Diệp chúng ta, ai cũng tránh né, nếu để lộ mối liên hệ này, e rằng sẽ bị người ta lợi dụng mà làm ầm lên. Diệp Quân Giật cười gật đầu, mẹ, con biết mẹ vẫn luôn là người thấu tình đạt lý mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đi thăm Chi Thu đây, đến giờ đọc kinh hàng ngày rồi. Hôm sau, Lê Mạn ngồi trước máy tính trong văn phòng, cẩn thận tổng hợp một bản báo cáo. Đồng nghiệp gõ cửa bước vào. Thư ký Lê, có người tìm cô, đang ở phòng tiếp khách. Lê Mạn ngẩng đầu, khẽ nói. Cảm ơn, sự tò mò muốn hỏi xem ai đến bị cô đè xu. Ống, đồng nghiệp bình thường sẽ trực tiếp đến văn phòng tìm cô. Người có thể vào phòng tiếp khách chắc chắn không phải người đơn giản. Trong văn phòng không chỉ có mình cô từ chối để đồng nghiệp có bất kỳ cơ hội bàn tán nào về mình. Lê Mạn mở ngăn kéo, lấy gương trang điểm, chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa, thoa thêm chút son rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cửa phòng tiếp khách khép hờ, bên trong có tiếng trò chuyện của nam lẫn nữ. Cô bước đến cửa, lễ phép gõ ba tiếng, rồi nghe thấy giọng của lãnh đạo cấp cao, chủ nhiệm Thái. Vào đi, bước chân Lê Mạn hơi khựng lại, đến mức khiến chủ nhiệm Thái phải ra mặt. Người này chắc chắn không đơn giản. Cô mở cửa bước vào, ánh mắt mỉm cười của cô chạm phải đôi mắt phượng hơi sếch của Lương Chi Lan. Tính ra, từ khi cô vào Đại học Hồng Kông, cô chưa từng chính thức gặp lại bà. 5 năm trôi qua, lần nữa gặp lại, cảm giác như đã qua mấy đời. Lê Mạn lễ phép mỉm cười, chủ động thu ánh mắt về trước. Chủ nhiệm Thái, ngài tìm tôi. Chủ nhiệm Thái chớp chớp mắt. Tiểu Lê, đây là giáo sư Lương, người có danh tiếng lâu năm trong giới âm nhạc. Cô chơi tỉ bà rất giỏi, hãy ở lại trò chuyện với giáo sư một lát. Tôi có việc, xong sẽ quay lại. Phòng tiếp khách chỉ còn lại 2 người. Lê Mạn bước đến rót trà, mỉm cười điềm nhiên, lễ nghi chu toàn. Giáo sư Lương, mời uống trà. Tiểu Lê, không có người ngoài, không cần khách sáo. Lương Chi Lan vẫn giữ giọng nói thê thê đặc trưng của mình. Người không quen có thể thấy bà kiêu ngạo và khó gần. Không có người ngoài, Lê Mạn cười mà không đáp. Khinh Vũ đã cho tôi số điện thoại của cháu. Lương Chi Lan chậm rãi nói. Nhưng tôi nghĩ, vẫn nên tự mình đến đơn vị của cháu một chuyến. Còn đây là vé mời. Bà ta đưa qua một tấm thiệp sáng bóng. Tôi sẽ tham gia sự kiện này. Nếu hai mẹ con có thời gian, cứ đến chơi. Lê Mạn nhận lấy tấm thiệp, nắm trong tay, nhưng không trả lời ngay. Lương Chi Lan nhấp từng ngụm trà nhỏ, đến khi tách trà gần cạn, bà ta mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lê Mạn. Giáo sư Lương, cháu sẽ đưa Hưởng Hưởng đi cùng. Lương Chi Lan đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười. Tiểu Lê, thật ra tôi không chỉ là giáo sư Lương, mà còn là bà chủ nhà họ Tống. Con trai tôi, nó tên là Tống Khinh Thần. Lê Mạn cũng cong môi cười. Bà Tống, trùng hợp, cháu cũng có một người bạn quen đã lâu. Anh ấy cũng tên là Tống Khinh Thần. Cách chương.